Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1312, chương 1312, Diệp Tổ Tông. Làm người muốn phúc hậu, nghe lấy Huyền Vũ Thần Quy một trận tố khổ, Diệp Thiên luôn cảm thấy Huyền Vũ Thần Quy tại cố làm ra vẻ. Nỗ lực giấu giếm cái gì? Diệp huynh đệ a, từ khi ngươi ta đạt thành hiệp nghị về sau, hai ta cũng là trên một sợi thừng châu chấu, hẳn là một lòng, không thể lẫn nhau hoài nghi, muốn đồng hội đồng thuyền, đồng tâm hiệp lực, thẳng treo vân phàm tế biển cả. Huyền Vũ Thần Quy nói liên miên lải nhải nói không về không. Diệp Thiên cười lạnh nói, ít lấy lời vô ích, ta hoài nghi ngươi có ý khác. Ngươi như không thành thật khai báo, ta thật có khả năng đem ngươi hầm. Ta là người thật, không muốn đùa giỡn với ngươi. Ta chỉ cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian. Huyền Vũ Thần Quy càng là miệng lưỡi dẻo quẹo vì chính mình giải vây giải thích, thì càng để Diệp Thiên cảm thấy Huyền Vũ Thần Quy trong lòng có quỷ. Quả nhiên, Diệp Thiên lời kia vừa thốt ra về sau, Huyền Vũ Thần Quy cúi đầu thấp xuống, trên mặt chất đầy nịnh nọt nụ cười. Su nịnh nói, hắc hắc hắc, Diệp huynh đệ quả nhiên nhìn rõ mọi việc, mắt sáng như đuốc, liếc một chút thì xem thấu lão phu thủ đoạn. Lão phu đúng là có ý khác. Thành thật khai báo, Diệp Thiên hít sâu một hơi, ngữ khí hơi chậm, cuối cùng là làm cho Huyền Vũ Thần Quy mở miệng. Huyền Vũ Thần Quy mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, hạ giọng, nhỏ giọng nói, lão phu đánh ra cấm chế pháp tắc lúc, xác thực xuất hiện chỗ sơ suất, nhưng cũng không phải là lúc trước lão phu nói cái kia phiên giải thích. Nói cái gì cấm chế pháp tắc không bị khống chế, không biết hai người các ngươi cái gì thời điểm có thể thoát khỏi cấm chế pháp tắc trói buộc. Nguyên nhân thực sự thì là, lão phu vì thành toàn hai ngươi, để cho các ngươi sớm ngày kết hợp giao dung, tại đánh ra cấm chế pháp tắc đồng thời, còn bổ sung một luồng phá vỡ tình khí tức. Phàm là thân ở cấm chế pháp tắc người bên trong, đều lại bởi vì cái này một luồng khí tức, mà câu lên nguyên thủy ý nghĩ. Hết lần này tới lần khác ngươi tu vi thần thông, cũng thu đến hạn chế. Cho nên ngươi căn bản không cảm ứng được cái này sợi khí tức. Nhàn như tuyết người bình thường một cái, thì càng không khả năng cảm ứng được. Cho nên từ trước đến nay cao cao tại thượng như lãnh diễm nữ vương giống như nhan như tuyết, cũng sẽ ở phá vỡ tình khí tức khống chế dưới, lòng sinh gợn sóng, không nhịn được muốn đem thân thể dâng hiến cho ngươi. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, nhất thời cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Thật không biết làm như thế nào đánh giá Huyền Vũ Thần Quy loại hành vi này. Thế nhưng là, thời khắc mấu chốt ngươi vì cái gì lại làm cho cấm chế pháp tắc bật nát? Diệp Thiên thủy chung đối mang trong lòng sự nghi ngờ này. Huyền Vũ Thần Quy một đôi chân trước, cạch cạch vỗ nhẹ ở ngực, đau lòng nhức óc thở dài thở ngắn lấy. Mấy vạn năm đến, lão phu cũng nhiều lần huyễn hóa thành hình người, xuất hiện tại nhân gian. Đối với người ở giữa các loại ái hận tình cừu, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đặc biệt là mấy trăm năm trước, hóa thân thành Tây Môn đại quan nhân lúc, hưởng hết nhân gian diễm phúc, trái cầm giữ phải ôm, đối chuyện nam nữ, càng là có độc đáo kiến giải, lại về sau, thì lại bị nhốt tại Huyền Vũ lệnh bên trong. Ngươi muốn a, cái này đều mấy trăm năm thời gian, lão phu đều không có cơ hội cùng nữ nhân tiến hành không thể miêu tả hành động. Đã sớm không nín được, hai người các ngươi nếu là thật sự làm trò lão phu mặt, phát sinh loại quan hệ đó, đối phu lão phu mà nói, tuyệt đối là loại đau đến không muốn sống tra tấn a. Cho nên, lão phu nhất định phải đánh vỡ cấm chế pháp tắc, gián đoạn hai người ở trước mặt lão phu thanh tú ân ái. Huyền Vũ Thần Quy lời nói này, càng nói càng ủy khuất. Nói xong lời cuối cùng lúc, vậy mà ô nghẹt ngào nuốt khóc ồ lên. một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Cái này phản cũng làm cho Diệp Thiên có chút xấu hổ. Diệp Thiên biết Huyền Vũ Thần Quy nói là nói thật, cũng không có lừa gạt chính mình. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên lần nữa xác nhận, Huyền Vũ Thần Quy không chỉ có vụn vặt, hơn nữa còn si mê với Ôn Nhu Hương. Nhưng bất kể nói thế nào, Huyền Vũ Thần Quy tại thời khắc mấu chốt làm ra cử động, vẫn là để Diệp Thiên hơi cảm giác hài lòng. Không phải vậy lời nói, chính mình cùng Nhan Như Tuyết hiện trường trực tiếp hình ảnh, liền phải chi tiết không bỏ sót truyền vào Huyền Vũ Thần Quy trong mắt. Hơn nữa còn sẽ để cho Huyền Vũ Thần Quy nhìn khắp Nhan Như Tuyết không đến mảnh vải thân thể. Cả hai đều là Diệp Thiên không thể tiếp nhận. Diệp Thiên nhận định Nhan Như Tuyết chính là mình nữ nhân. Trên đời này trừ chính mình, cùng nàng nữ nhân có thể nhìn Nhan Như Tuyết thân thể bên ngoài, còn lại tất cả mọi người không thể lại nhìn Nhan Như Tuyết thân thể. Người nào nhìn, người nào chết. Cho dù Huyền Vũ Thần Quy bây giờ chỉ là một cái rùa, một cái bị giam cầm ở Huyền Vũ lệnh phía trên không cách nào tự do hành động, có ý tưởng lại không có cách nào rùa, nhưng Huyền Vũ Thần Quy thể nội dù sao còn ẩn núp lấy một người nam nhân linh hồn. Cho nên Diệp Thiên quyết không cho phép Huyền Vũ Thần Quy nhìn đến Nhan Như Tuyết thân thể vụn vặt rùa. Thực ta ngược lại là có hai cái biện pháp có thể để ngươi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, không hề bị tình yêu nam nữ ảnh hưởng. Diệp Thiên trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia không có hảo ý ánh mắt, ý vị sâu xa mở miệng nói. Huyền Vũ Thần Quy cũng không có chú ý tới Diệp Thiên ánh mắt, tranh thủ thời gian không kịp chờ đợi truy vấn. Ngươi nói, lão phu nghe lấy đâu, chỉ cần là vì muốn tốt cho lão phu nhất định sẽ tiếp thu ngươi ý kiến. Đệ nhất, đem ngươi đầu thứ năm chân phế bỏ, ta biết ngươi không xuống tay được, ta nguyện ý không ràng buộc giúp ngươi, đưa ngươi khai phát thành thái giám vụn vặt rùa. Diệp Thiên tà ác cười, có nhiều thâm ý giải thích nói, lời còn chưa dứt, liền bị Huyền Vũ Thần Quy đánh gãy. Huyền Vũ Thần Quy một cái tiểu cái đầu nhỏ, lay động đến cùng trống lúc lắc giống như, lúc này một miệng từ chối, điệt tiếng nói, không được, không được, đây nhất định là không được, tuyệt đối chủ ý ngu ngốc, lão phu thoát khỏi Huyền Vũ lệnh hạn chế về sau, còn muốn biến ảo thành người hình, cứu vãn ngàn vạn nữ hài đây. Nếu là không có đại bảo bối, ngươi còn không bằng để lão phu đi chết đây. Diệp Thiên lại nói, biện pháp thứ hai chính là, ta muốn đem ngươi nhốt vào thiên cơ hộp. Chỉ có ở trên trời cơ trong hộp, mới có thể triệt để ngăn cách ngươi đối với ngoại giới cảm ứng. Theo lâm suất cái kia bên trong, đạt được thiên cơ hộp. Diệp Thiên chính sầu lấy thiên cơ hộp không có đất dụng võ. Hắn cũng là vừa mới linh cơ nhất động, mới nghĩ đến cái này chủ ý. Thiên cơ hộp đã có thể che đậy chính mình đối trong hộp cảm ứng ý niệm. Như vậy đem Huyền Vũ Thần Quy chứa vào thiên cơ trong hộp, thiên cơ hộp cũng đồng dạng có thể chặt đứt Huyền Vũ Thần Quy cùng liên lạc với bên ngoài. Kể từ đó, không chỉ có thể đem thiên cơ hộp phát huy được tác dụng, càng có thể ngăn chặn chính mình sau này đang cùng nữ nhân bên cạnh không thể miêu tả lúc bị Huyền Vũ Thần Quy nhìn lén. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Diệp Thiên biết rõ lấy Huyền Vũ Thần Quy tính tình, tuyệt không có khả năng đáp ứng biện pháp thứ nhất, nhưng hắn cũng không tức giận. Bởi vì đây chẳng qua là cho biện pháp thứ hai làm nền dùng. Diệp huynh đệ, ngươi không thể làm như vậy. Loại biện pháp này quá vô nhân đạo. Lão phu bị nhốt Huyền Vũ lệnh bên trong, phía trên thời gian ngàn năm, đã rất bi thảm. Ngươi còn muốn đem lão phu nhốt vào thiên cơ hộp. Ngươi còn là người sao? Không nên, không nên, tuyệt đối không được. Theo Diệp Thiên kiên định không thay đổi trong giọng nói, Huyền Vũ Thần Quy tự nhiên nghe ra Diệp Thiên dụng ý. Diệp Thiên Tuyệt không chỉ có chỉ là trên miệng nói một chút đơn giản như vậy, mà chính là hội thật thay đổi thực hành. Huyền Vũ Thần Quy lúc này trong giọng nói mang theo ý cầu khẩn, khóc kể lể: "Diệp huynh đệ, ách, không không không, ngươi là ta tổ tông, Diệp tổ tông a, cầu ngươi đừng đem lão phu nhốt vào thiên cơ hộp, cái kia quỷ hộp bên trong quá khó chịu. Lão phu cam đoan tại ngươi cùng nữ nhân papa thời điểm, mắt điếc tai ngơ, nhìn như không thấy, làm cái gì cũng không biết." Diệp Thiên tà tà cười xấu xa nói: "Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lúc trước ngươi thật giống như cũng là nói như vậy, ta căn bản không tin tưởng ngươi hứa hẹn." Diệp tổ tông, Huyền Vũ Thần Quy xong nước mắt bà xa, phù phù một tiếng ghé vào Huyền Vũ lệnh phía trên, đáng thương nhìn qua Diệp Thiên, lần nữa cầu khẩn nói: "Diệp tổ tông a, làm người muốn phúc hậu a, lão đối ngươi thủy tri ân, không cầu ngươi tuôn ra tuyền tương báo, nhưng ngươi cũng không thể lấy oán báo ân a. Lão phu đối ngươi thế nào dạng, ngươi cũng không phải không biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?"